Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Đem nó trộn lẫn cái té ngã. Còn thật là tối quá một con mèo. Yamanashi Saki kinh ngạc nói. Trước sau so sánh quá rõ ràng, không khỏi nàng không kinh hãi. Mèo đen Tom nghe vậy, lập tức âm thầm khinh bỉ. Kinh ngạc liền kinh ngạc, chỉ là ngươi tại sao phải cố ý cường điệu đen? Chẳng lẽ bản miêu trước đó là hắc hổ thời điểm, liền không đủ đen à? Thật là vô tri thiếu nữ u. Đen đại biểu khỏe mạnh, đại biểu cường tráng, đại biểu yêu nhã, đại biểu không biết, nhưng Tom cũng chỉ là âm thầm khinh bỉ mà thôi. Một lời không có phát, không có cách, tình thế so mèo mạnh, có thể hay không mạng sống còn phải xem tiểu cô nương này. Nó đương nhiên không sẽ chọc cho buồn bực đối phương. Tương phản, nó hướng về phía Yamanashi Saki, lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Sau đó nũng nịu địa, meo, một tiếng. Đây là từ cái kia chút bản địa mèo trắng thân bên trên học đến. À, con mèo này không sai. Bảo thúc người vẫn là đem nó bắt đến cho ta. Thiếu nữ ánh mắt tỏa ánh sáng, đánh giá tư thái yêu nhã mèo đen. Để Tom khủng hoảng là mình cái này đáng yêu vô địch dáng tươi cười tựa hồ lên phản hiệu quả. Yên tâm đi, nó chạy không được, chỉ là một cái hồ nước mèo, còn trốn không thoát tay ta Tâm. Nói xong, áo bào đen trên thân món kia áo choàng một cái biến đại vô số lần, giống như một ngụm dơ cao thiên nắp nồi, đóng hướng mèo đen Tom. Đáng giận, thật sự cho rằng nhà ngươi Tom đại gia là dễ khi dễ. Tom mèo hướng hư không nhảy một cái, liền muốn rượt không mà đi. Nhưng mà, không có vượt quá nó dự kiến. Áo bào đen vừa ra, dơ cao thiên nắp nồi, đem chung quanh không vực, toàn bộ bao phủ, khóa kín không gian. Không gian Nazi thất bại, áo bào đen có được trí nan cùng trong thần thoại ký ức. Khẳng định biết nó không gian Nazi bản sự, tự nhiên hội đề phòng chiêu này. Không phải lời nói, nó vậy sẽ không muốn lấy ủy khuất cầu toàn, chịu nhục, nằm gai nếm mật, lấy đối đãi tương lai. Mèo đen Tom gặp không thể chạy trốn, lưu manh bắt đầu nói dọa nói. Hừ, các ngươi muốn làm gì? Bản miêu thế nhưng là có chủ nhân. Nhìn thấy Tom đại gia trên thân cái này kim quang lóng lánh hổ yên đến sao? Đây chính là chủ nhân thân chế. Sáng mù các ngươi mắt chó. Các ngươi đừng tới đây. Các loại ma đầu kia bị chủ nhân chế phục, các ngươi đều phải xui xẻo. Còn không tranh thủ thời gian chạy. Mèo đen ngoài mạnh trong yếu mà nói lấy, trông cậy vào có thể dọa chạy đối phương, tránh khỏi nó còn muốn đích thân hạ tràng. Đừng nói, không có chút nào giao đấu kinh nghiệm Yamanashi Saki, nghe vậy sợ hãi, nàng kéo dưới áo bào đen tay áo. Áo bào đen thúc thúc, chúng ta hay là đi thôi. Thanh Long đại nhân dù sao thần uy vô địch, sư tôn nếu là đối thủ, liền không hội đào tẩu. Khục. Áo bào đen nộ khí dâng lên, nhưng vẫn là áp chế lại. Hắn cẩn thủ bản điểm, mặc dù tiểu cô nương này là người hiện đại, không so đo heo chủ tớ chi điểm, mở miệng một tiếng gọi mình, áo bào đen thúc thúc. Nhưng mình nhưng thật ra là bộc, đối phương là chủ nhân đồ đệ, thân phận tôn ti có khác, dù sao hắn chân thực xuất thân. Đến từ thân phận chế độ đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt cổ điển thần thoại thời đại. Nô bộc, lấn chủ, đó là tội lớn. Không, con này mèo đen, chủ nhân đã từng nói nó phản bội chúng ta. Truyền thụ cho hiệp khách giáp hoàn chỉnh dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật. Không phải chủ nhân vậy không hội mất đi ma cảnh. Ta nhất định phải là chủ nhân diệt trừ con mèo này. Hơn hết ngươi đi trước đi. Đi thạch ma nữ nơi đó tránh một trận. Địa phương ngươi biết. Áo bào đen con mắt không chuyển một cái, phân phó một câu, liền nhìn chằm chằm mèo đen động tĩnh. tựa hồ tại chuẩn bị xuất thủ. Mèo đen nghe vậy lập tức nổi giận mắng: "Ngươi cái này áo bào đen, thật là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác." Đại gia hảo tâm không cùng người so đo, tranh thủ thời gian cùng tiểu cô nương nhanh lên rời đi. Mà tại lúc này, Yamanashi Sakuri sắc mặt do dự bất định, nhưng mà không bao lâu, nàng tựa hồ trong đầu hiện lên một gương mặt kinh khủng hình tượng. Lập tức liền dậm chân một cái, chỉ gặp nàng thân hình thoát một cái, từng đạo hắc khí đem toàn thân bao lấy, sau đó liền hướng tây phương nam lăn lăn đi. Hiển nhiên lấy nàng ngày tháng tu luyện, còn làm không được dịch chuyển tức thời trong hư không. Dù sao nàng và ma chủ huyễn hóa ra đến áo bào đen rất là khác biệt. "Hừ hừ, ngươi con này áo bào đen quái, nhà ngươi tiểu chủ tử đều vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi còn chưa cút trứng." Mèo đen Tom thừa cơ đả kích đối phương quân tâm. "Hừ hừ, ít cả miệng pháo, ta biết ngươi lợi hại. Từng nghe nói, ngươi là hiệp khách giáp trong tay duy nhất có thể nhiều lần đào mệnh người trong tà đạo. Xác thực cao minh, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không, từ ta áo bào đen trong tay, vậy chạy ra một mạng." Nói xong, áo bào đen toàn thân chấn động, đạo đạo khói đen mờ mịt, nó tinh túy trình độ, vượt xa đào tẩu Saki đem toàn bộ chiến trường, trên dưới tứ phương, đều vờn quanh, giống như ma vực bình thường. "Hừ hừ, ngươi Tom đại gia chỉ là không thích hạ bờ vẩy nước, cũng không đại biểu đại gia yếu đuối mong manh." Mèo đen Tom thấy thế, lúc này trốn không thể trốn, tránh không thể tránh, miệng pháo vậy thất bại, lập tức nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể đối cứng. "Đáng giận, đại gia không thể động thủ, đến tìm viện binh, có thể không động thủ liền không động thủ, có thể đứng xem kịch, liền tuyệt không xuống đài. Đây là Tom thiết tác, Tom bốn phía tuần tra xem xét, thực sự tìm không thấy người." "Không, không đúng, còn có một tên, có thể giúp đỡ." Nó đem mèo con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía trên đầu con kiến nhỏ. "Nuôi kiến trăm ngày, dùng kiến một giây, chỉ cần chậm trễ cái này áo bào đen một giây, đại gia liền có thể đào tẩu." Sau đó nó sợi râu động mấy lần, tựa hồ tại cùng con kiến nói gì đó. Không bao lâu, tiểu hôi con kiến giơ lên hai cái chân trước, đứng tại mèo đen trên đầu, liền hướng về phía áo bào đen vung vẩy, tựa hồ muốn nói: "Ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây liền đem ngươi ăn hết." Mà áo bào đen tựa hồ căn bản không nhìn thấy con kiến thị uy, chỉ là phất tay một đạo hắc khí, liền hướng về phía mèo đen đánh tới. Mèo đen liếc thấy được đi ra, một chiêu này chỉ là thăm dò, xem ra đối phương mặc dù ngữ khí cuồng vọng, trên thực tế cực kỳ cẩn thận, quả nhiên là cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú ma đầu. Chỉ sợ sẽ không thua kém Lôi Thiên Hai đồ đần bao nhiêu. Nó dù sao linh miêu xuất thân, thiên phú bén nhạy là điểm đầy, một cái lấp lóe, liền nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh sang một bên. Sau đó nó nắm chặt thời gian xúi dục nói: "Kiến huynh, ngươi nhìn ra hỏa này, vậy mà một điểm đều không coi ngươi ra gì. Ngươi duỗi ra chân đến, thanh ma đầu kia trộn lẫn cái té ngã, cho hắn biết ngươi lợi hại." Con kiến nhỏ điểm điểm xúc tu, tựa hồ cực kỳ đồng ý bộ dáng. Nó toàn thân nhảy một cái, từ mèo đen đỉnh đầu nhảy đến giữa không trung, dẫm lên cái kia đảo đánh tới hắc khí, liền hướng áo bào đen đánh tới. Áo bào đen tựa hồ lúc này mới phát hiện con kiến chỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, 10 điểm khinh thường nói: "Tom a, ngươi cũng quá coi thường bản tỏa, vậy mà dùng một con kiến đến gánh trách nhiệm." Hắn tiện tay liền là một đạo hắc khí, hướng phía con kiến nhào tới. Hắn thấy, lần này liền có thể để tiểu hôi con kiến thịt nát xương tan. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại mở to hai mắt, chỉ gặp tiểu hôi con kiến, một đầu xông vào cái kia đảo trong hắc khí. Sau đó toàn cần toàn đuôi địa lao ra. Tiếp theo liền thấy con kiến từ không trung nhảy đến áo bào đen trên đùi. Quen thuộc địa tiến vào hắn đắt đỏ đồ vét quần. Bứt lên một cọng lông chân. Há miệng liền cắn. Hừ hừ, liền xem như hiệp khách giáp. Hắn đều không thể thoát khỏi kiến huynh ôm chân đại pháp. Mèo đen sớm cùng con kiến từng có giao lưu. Tự nhiên biết đối phương quang huy chiến tích. Áo bào đen nghe vậy tâm thần lay động. Đừng nói, con kiến này đi lên một ngụm. Mình kiên so kim cương cước lông. Vậy mà buông lỏng không ít. Cái này con kiến cũng đừng có độc. Hắn tranh thủ thời gian lột lên quần. Xem xét con kiến chỗ. Mà tại lúc này, mèo đen mắt thấy chung quanh hắc khí có khe hở. Nó thả người nhảy lên. Liền biến mất không thấy gì nữa. Con kiến nhỏ thấy một lần. Lập tức trở về quay người tử. Vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, bọn chúng làm sao làm được. Áo bào đen thấy thế mắt trừng chó ngốc. Không chút nào minh bạch. Vì cái gì nguyên bản hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay cục diện. Lại bởi vì một con kiến mà ngâm nước nóng. Mình vậy mà thật là bị một con kiến trộn lẫn cái té ngã. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.